Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Ryokagiyu. A, người thế mà giết mẹ ta. Ta và ngươi liều mạng. Lúc này, Quy Hiu từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Miss Barkin thi thể, trong nháy mắt ánh mắt liền đỏ lên, điên cuồng hướng phía Rốt vọt tới. A, nhìn thấy Weevil cùng người không việc gì đồng dạng lại xông trở lại. Rốt khẽ di một tiếng, hắn đối với mình lực lượng phi thường rõ ràng, thương tới nội tạng bát trùng quyền càng là vô cùng cường đại. Phổ thông đại hải tặc tuyệt đối không thể thừa nhận, nhưng Weevil lúc này lại chỉ là sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ tay cụt bên ngoài, không có quá lớn dị thường, ngay cả ngực kiếm thương đều khôi phục một bộ phận, thật mạnh sức khôi phục. Nơi xa, mọi người cũng rất kinh dị. Edward Weevil dám danh xưng oai biết dây A quả nhiên có chút bản sự. Loại này khác hẳn với thường nhân siêu cường sức khôi phục. Là một loại mạnh vô cùng lực lượng, đối với chiến đấu viện trợ cực lớn. Khó trách Edward Weevil thể thuật tạo nghệ rối tinh rối mù, vẫn như cũ có thể hoành hành thế giới mới. Có dạng này sức khôi phục cùng lực lượng khổng lồ, cơ hồ tương đương với một cái yếu hóa bản bách thú Kaido. Phổ thông cường giả thật đúng là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Rốt trong lòng suy tư, Edward Weevil cũng đã lôi cuốn lấy thảm liệt khí thế, vọt tới cách đó không xa, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ, khủng bố vô biên. Nhìn xem Weevil, Rốt không có chủ quan, mặc dù đối phương tốc độ cùng thể thuật đều rất tồi tệ, nhưng lực lượng khủng bố, phảng phất hình người hải vương, một khi bị trực tiếp trúng đích, tuyệt đối không dễ chịu. Rốt lần trước thương thế còn chưa hoàn toàn khép lại, nếu như bị thương lần nữa, đợi lát nữa đại chiến, cũng có chút phiền toái. Oanh! Không khí giống như thủy triều tách ra, Weevil một đao bổ ra, giống như nhấc lên sóng lớn, uy thế vô biên, thật đúng là không tăng trí nhớ. Nhìn thấy Weevil vẫn như cũ không lưu dư lực, công kích đồng thời không để ý chút nào phòng thủ, Rốt trong lòng không khỏi lắc đầu. Chiến pháp như vậy đối mặt so với hắn yếu người còn tốt. Nghiền ép liền xong việc. Đối mặt bách thú Kaido như thế tồn tại cũng không có vấn đề quá lớn, bởi vì bọn hắn sẽ cùng ngươi đối hám. Nhưng đối mặt Rốt dạng này đại kiếm hào, liền phi thường chí mạng. Vèo một tiếng, Rốt linh hoạt tránh ra Weevil một đao. Oanh! Thế đao thuận thế rơi trên mặt đất, cái chỗ kia phảng phất phát sinh nổ lớn. Đây là bởi vì Weevil lực lượng quá khổng lồ đưa đến. Rốt mặt không biểu tình, tiện tay một kiếm chém ra, tại Weevil trên thân thể lôi ra một đạo thật dài vết máu. Busoku căn bản là không có cách ngăn cản cái kia kinh khủng lưỡi đao. Chết chết chết, tựa hồ bởi vì Miss Barkin chết đi, khơi dậy Weevil phát cuồng. Hắn phản ứng nhanh hơn rất nhiều, trở tay một đao chém về phía Rốt. Rốt khẽ cười một tiếng, giống như viên hầu linh hoạt, trong nháy mắt liền lui ra phía sau một bước, tránh đi quét sạch tứ phương thế đao. Thế đao vừa vặn xẹt qua hư không, chỉ nghe vèo một tiếng, Rốt liền lại trở lại Weevil phụ cận, một kiếm chặt đứt Edward Weevil còn sót lại cánh tay kia. Leng keng một tiếng, thế đao cùng tay cụt rơi trên mặt đất, mất đi hai tay, cũng không còn cách nào đem địch nhân xé nát. Weevil phát cuồng nội tâm bỗng nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại, sau đó liền toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Không, đừng có giết ta, ta muốn mụ mụ, mụ mụ, ai, chờ chút, mụ mụ giống như chết rồi. Hắn toàn thân run rẩy, tư duy có chút hỗn loạn. Thật sự là uổng công trời cao ban cho sự ưu tú của ngươi thể chất. Rốt lắc đầu, Edward Weevil thể chất thật rất mạnh, được xưng tụng thiên phú dị bẩm. cái kia siêu việt thường nhân sức khôi phục cùng quái lực. Nếu là ăn một viên hơi cường đại điểm hệ Zewan trái cây, truy đuổi bách thú Kaido chưa chắc không thể có thể. Nhưng hắn trời sinh trí thông minh có thiếu, lại đoạn tuyệt đạp vào đỉnh phong khả năng. Rốt không nghĩ nhiều nữa, tiện tay chém xuống một kiếm Edward Weevil đầu người. Không bao lâu, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm nặng nhẹ không đồng nhất. Hiển nhiên người tới nội tâm rất không bình tĩnh. Rốt nhàn nhạt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Zephyr cùng anh hai người. Vị này lão hải quân vẻ mặt phi thường phức tạp. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Weevil thi thể, đôi mắt hoảng hốt, phảng phất thấy được ngày xưa những kia tuổi trẻ âm dung tiếu mạo. Chết rồi, đại thù đến báo. Zephyr cũng không có quá nhiều thoải mái, ngược lại có chút loạn, thậm chí có chút mê mang. Hắn chuyến này vốn là ôm đồng quy vu tận tâm tư, không muốn cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Rốt nhìn xem hắn, ngược lại là có chút hiểu rõ. Zephyr chấp niệm, kỳ thật không chỉ là Edward Weevil sự tình, càng nhiều ngược lại là đối với hải quân nội bộ chất vấn. Loại này chất vấn từ thất vũ hải chế độ xuất hiện lại bắt đầu, sau đó không ngừng tích lũy. Cuối cùng tại tử địch Edward Weevil trở thành thất vũ hải về sau, liền đối với chính phủ thế giới cùng hải quân triệt để thất vọng, rơi vào hắc hóa trạng thái. Zephyr yên lặng, lâm vào hồi ức trạng thái. Anh thì kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng hận hận đạp Weevil hai cước về sau, liền đi vào rốt phụ cận, ngẩng gương mặt xinh đẹp, lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích. Rốt, thật sự là rất đa tạ ngươi. Thuận tay mà thôi. Rốt mỉm cười, khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ. Edward Weevil lấy quai biết dây A tự xưng, hiển nhiên là dã tâm. Dạng này người tuyệt đối là có giết nhầm chưa thả qua. Hắn là không sợ mảy may, nhưng nếu như Dressrosa những người khác đụng tới, xác suất lớn là đánh không lại. Ai, nghe được anh cùng Rốt đối thoại, Zephyr từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, thật dài than ra một hơi. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt lộ kích động cùng dị dạng chi sắc anh, lại nhìn về phía cùng anh đàm tiếu Rốt, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Rốt là hải quân địch nhân, càng là chính phủ thế giới tử địch. Theo lý mà nói, hắn vị này trước hải quân đại tướng, cùng hắn là thủy hỏa bất dung. Nhưng Zephyr hiểu hơn, người trước mắt tại sao lại bị chính phủ thế giới coi là tử địch. Đầu tiên là cường đại đến nghịch thiên thiên phú tiềm năng. Tiếp theo chính là tiết lộ Dressrosa tấm màn đen, để chính phủ thế giới rất mất thể diện. Bản thân của hắn phẩm tính hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nếu không lúc đầu Momosagi cũng không khả năng thu chi làm đồ đệ. Hắn nổi lên một hồi, mới nói, lần này đa tạ ngươi. Rốt, không có ngươi lời nói, ta còn thực sự không nhất định có thể lưu lại Edward Weevil. Hắn mở miệng nói, Weevil siêu cường tự lành lực là hắn không có dự liệu được. Có lẽ DYNA thật đúng là không nhất định có thể đánh giết Weevil. Không có gì, Rốt cười khẽ lắc đầu. Không có để ý, Zephyr dạng này lão hải quân hắn có chút kính nể. Hơn nữa, nội tâm của hắn bên trong đối với Zephyr chưa chắc không có mấy phần đào chân tường tâm tư. Zephyr là hải quân bản bộ đại bộ phận tướng tá lão sư. Akainu ba đại tướng đều xuất từ tay hắn, trước không đề cập tới phần này trải rộng hải quân mạng lưới quan hệ. Chính là nó cường hãn dạy bảo năng lực, cũng làm cho người ngấp nghé. Nếu là có Zephyr, tự thân thế lực lực lượng dự bị bồi dưỡng, liền có bảo hộ. Rốt mặc dù đánh chết Edward Weevil, nhưng hắn cảm thấy, lấy Zephyr cái kia góp nhặt mấy chục năm lý niệm mâu thuẫn, dù là không có oai biết dây A dẫn bảo, cũng sẽ có sự tình khác thúc đẩy hắn rời khỏi hải quân. Chỉ là có khả năng không có trong nguyên tắc bạo liệt đến muốn hủy diệt thế giới mới trình độ mà. Thôi, Momosagi không có nhìn lầm ngươi, Zephyr nói ra, bất quá chính ngươi cẩn thận, đắc tội chính phủ thế giới, chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có gì, chính phủ thế giới mà thôi, bất quá là một cái hơi lợi hại điểm thế lực. Rốt vẫn như cũ nhẹ nhàng cười, rất lạnh nhạt, nhìn xem Rốt cái này phong khinh vân đạm nhưng lại bá khí lộ ra ngoài bộ dáng. Anh càng thêm sùng bái, trong đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao. Zephyr nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hắn chung quy là cái hải quân, nhắc nhở một câu đã có chút xuất cách. Mà liền tại Rốt ba người lúc nói chuyện, nơi xa vây xem đám hải tặc cũng đều là cảm khái liên tục, rất là hưng phấn. Trảm Long kiếm hào đã tới, xem ra chiến trường chính bên kia cũng muốn phát sinh biến cố. Có người lộ ra khoái ý chi sắc, hắn là một cái bị băng hải tặc dâu đen đánh tan thuyền trưởng hải tặc. Đối với dâu đen tràn ngập hận ý, không nhất định đi, Trảm Long kiếm hào mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Băng hải tặc dâu đen bên kia thế nhưng là tất cả mọi người đến. Có người phản bác, thuyền trưởng hải tặc đang muốn ngược lại đỗi, liền nghe đến phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió. Thanh thế mặc dù không bằng Rốt, nhưng vẫn như cũ khủng bố. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người khoác chính nghĩa lớn huy cao lớn thân ảnh. Chính tần mãnh vọt tới, nhanh như điện chớp, mỗi một bước đều đạp tan đại địa. Những nơi đi qua, cành khô cùng lá rụng trên không trung nhảy múa. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt, thuyền trưởng hải tặc lập tức kêu lên sợ hãi, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. Hải quân đại tướng, Ryokagi yêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.